Nghiệp báo rước ông bà. Tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, người xưa thường nói đêm giao thừa là lúc ranh giới giữa âm và dương mong manh nhất. Nhưng mọi người có biết tại sao trong một ngôi nhà trên cồn cây bần, khi tiếng pháo vừa nổ vang trời thì cũng là lúc những tiếng gọi tên người sống bắt đầu vang lên từ dưới đất sâu lạnh lẽo hay là không? Liệu đó là lời hỏi thăm của tổ tiên hay là sự báo hiệu cho một dòng lập nhân quả đầy nghiệt ngã đang âm thầm ập đến với những kẻ đã trót gây ra tội lỗi tày đình? Quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào không gian tĩnh mịch của cồn bần để giải mã bí mật kinh hoàng này ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là 28 Tết rồi. Ai còn việc gì chưa hoàn thành thì ráng hoàn thành cho nó xong để chúng ta cùng nhau sum họp với gia đình. Ngày mai là giao thừa. Hãy ở bên gia đình, nó sẽ là một cái gì đó rất ấm áp quý vị ạ. Và ấm áp hơn nữa là nhớ tham gia mini game cho nó vui. Sẵn đó mình đăng ký giùm tôi, coi như lì xì Tết đi nghe quý vị, nghe. Chứ tôi năn nỉ hoài luôn á. Rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Nhiều người nói đêm giao thừa, nếu người chết gọi đúng tên mình 3 lần mà mình trả lời lại thì coi như đã nhận lời theo họ. Cái nhà trên cồn cây bần lưng chừng sát mé sông Tiền, bình thường ồn ào như cái chợ. Karaoke mở hết cỡ, mùi rượu pha mùi cá nướng quyện vào nhau, người ra người vô không dứt. Nhưng hôm nay có người chết. Trống kèn đám ma dập dềnh theo gió nước, tiếng tụng niệm đức quảng qua lẫn tiếng nói cười của mấy người tới giếng cho có lệ. Trời chưa kịp tối mà đầu óc của Thường đã nhức như búa bổ. Đến khi đêm trút dần về khuya, khách khứa thừa thớt rồi mất hẳn. Gian nhà trước chỉ còn cái quan tài của bà nội Thường nằm chình ình trên mấy cây đòn tay cũ. Không gian lặng ngắt, lặng đến mức nghe rõ tiếng nước sông dỗ uy oạp vào bờ đất. Đúng lúc đó, bóng đèn trần chớp một cái rồi tắt ngấm. Chỉ còn mấy cây đèn cầy cắm trước quan tài cháy leo lét, ánh lửa xanh xanh vàng vàng như sắp tắt tới nơi. Gió sông thổi hun hút luồn qua bụi tre, qua hàng dừa nước, phát ra thứ âm thanh xào xạc, nghe y như tiếng ai đó đang thì thầm gọi tên người sống. Lửa cây đèn cầy trung bật bật, bỗng cái quan tài đổ dài ngoằn ngoèo trên chách lá, méo mó như một con gì đó đang bò. Trong cái buồng nhỏ phía sau, Thường đang nằm ngủ chập chờn thì nghe một tiếng gọi lạnh tanh như vọng lên từ dưới đất sâu. Thường ơi! Anh giật mình mở mắt, xung quanh tối đen như mực, mùi nhang tàn quyện với mùi ẩm mốc của chách lá làm cổ họng anh khô khốc. Thường bật ngồi dậy, nín thở lắng nghe. Ngoài giường chỉ có tiếng dế, tiếng ếch kêu rì rả, kéo dài nghe rợn rợn. Nghĩ chắc mình nằm mơ, anh dán mạng lần mò bước ra gian trước. Chỗ đặt quan tài vắng tanh, không thấy bóng người nào thức trong. Cái im lặng đặc quánh như có thể cắt ra được. Thường nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh từ sống lưng rịn ra chảy dọc xuống gáy. Bất chợt tiếng mèo kêu vang lên. Từ đâu đó một con mèo đen phóng qua quan tài. Mấy ngọn đèn cầy chao đảo dữ dội, lửa xích tắt, tim Thường thắt lại. Anh vừa quay lưng thì một âm thanh khô khốc vang lên từ phía quan tài của bà nội. Thường đứng chết trần, mắt dán chặt vào chiếc quan tài. Lần này nó dồn dập hơn, như có thứ gì đó bên trong đang cố gọi anh.

mang theo một đời thiếu thốn để đổi lấy những đồng tiền gửi về nhà. Thường cũng vậy. Mấy năm trước, tiền làm được anh đều chắc chiêu gửi về quê cho má để trả dần món nợ cờ bạc mà ba mình để lại. Họ đã trả xong nợ rồi. Thời gian qua, anh làm để dành tiền và mua được một miếng đất nhỏ ở Cai Lậy. Dự định ít năm sau sẽ hồi hương xây nhà ổn định cuộc sống và trước má về ở cùng. Ở nơi đất khách này, anh không dám bệnh, không dám nghỉ, thậm chí không dám mơ. Cuộc sống của anh chỉ là những ngày nối nhau bằng mồ hôi và những đêm dài lạnh cống, không hứa hẹn điều gì ở phía trước. Anh đặt túi xuống, lê người ra sân xi măng nhỏ ở phía sau nhà trọ. Sân đành buốt, trơ trọi, rêu xanh bám đầy, mùi ẩm mốc xộc lên. Thường múc một gáo nước dội lên mặt. Nước lạnh tê tái như dao cắt, khiến anh rùng lên, tim thắt lại trong lồng ngực. Hơi thở trắng bốc tan nhanh trong đêm. Anh đứng lặng vài giây, như sợ nếu cử động mạnh thì cái mệt mỏi đang đè nặng sẽ quật anh ngã xuống nền xi măng đạch ngắt này. Thường lau mặt bằng chiếc khăn cũ, giải thô ráp cọ vào da rát buốt. Anh đặt đôi giày mòn cót lên kệ, ngay ngắn một cách vô thức rồi bước vào trong phòng. Bên trong tối hẳn, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ và cảm giác trống trải lan ra. Như thể căn phòng này đã quen với sự mệt mỏi của anh từ rất lâu rồi. Ăn qua loa gói mì tôm, Thường trải tấm nệm mỏng dính xuống sàn rồi nằm vật ra. Vừa đặt lưng, cần đầu nơi thắt lưng dội lên làm anh nhíu mày, khẽ trên lên một tiếng. Nhưng mệt quá, chỉ một lát sau anh đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Chuông điện thoại bất ngờ tréo lên từng hồi lạnh ngắt, kéo Thường tỉnh dậy. Anh vô tay tiệp máy, nheo mắt nhìn màn hình. Là số của Bình, anh trai anh. Giờ này gã gọi làm cái gì? Ngày thường, Thường chỉ liên lạc với má là bà Quệ, hiếm khi gọi cho anh trai. Alo? Mày, Tết này có về không mày? Còn hơn 2 tháng nữa. Cái giọng lè nhè say rượu quen thuộc vang lên. Hồi nhỏ mình cũng hiền, vậy mà càng lớn càng giống ba, nát rượu, cọc cằn, rồi đâm ra bạo lực. Có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Nghe như người dân vậy ta ơi. Thường bực mình thở hắt ra một hơi. Có chuyện gì thì nói lẹ giùm cái đi, khuya rồi, không nói là tụi tắt máy đó. Ê, ê, sao mà? Cái tiếng ê kéo dài trong điện thoại làm Thường nhăn mặt. Cũng vì trụ chè cờ bạc của ba mà anh phải bỏ quê, tha phương tới tận đây sống cảnh đầu tắt mặt tối mấy năm nay. Nên Thường rất ghét nói chuyện với những người giống như ba của mình. Rồi chứ, Tết này mình đang sắp xếp gì luôn đi. Bà già bệnh rồi. Chị dâu mày đi làm công ty, tối 9-10 giờ mới về. Tao thì đi phụ dựa người ta, rồi còn 2 đứa nhỏ đi học hành đủ thứ. Giờ có mình nên tao lo. Không sợ Thường ơi, Thường. Cả đời bà Quệ lo cho chồng, cho con, rồi tới 2 đứa cháu nội. Vậy mà tới lúc bà đổ bệnh, Bình đã bắt đầu thấy đó là gánh nặng. Thường nhíu mày. Má bị bệnh sao? Bị tai biến. Cái gì? Thường ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến sạch bách. Nằm viện cả tuần rồi, mới về nhà mấy bữa. Giờ đi lại cũng được, mà người còn yếu xìu à. Nói thiệt nghe Thường, mày mà không gì à, là tao không biết xoay sao luôn á. Má bệnh mà anh còn đi nhậu được nữa hả? Ban ngày tao cũng đi mần thấy mồ, mệt muốn chết luôn chứ bộ. Chiều về tao nấu cơm cho bà đàng hoàng, rồi lại ra với mấy thằng cốt. Có gì quá đáng không? Mày làm như nhà này của mình mày là con hiếu vậy đó. Dẫn cái giọng đó, dẫn mấy câu quen thuộc tới mức Thường nghe mà phát chán. Thôi vậy đi, mày coi tranh thủ gì à, nợ của ông già cũng trả xong hết rồi, mày bển làm gì nữa. Mình vừa dứt lời đã cúp máy. Trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút khô khốc lặp đi lặp lại đến nhức óc. Bên ngoài tuyết đang rơi, hơi lạnh len qua khe cửa như thấm thẳng vào da thịt. Thường nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại còn sáng trong tay, lòng nặng trĩu. Anh buông một tiếng thở dài, mơ hồ không biết đó là mệt mỏi, bất lực hay là cảm giác lo lắng đang chậm rãi bóp nghẹt tim của mình. Đêm đã khuya, giữa vườn cây rậm rạp cỏ cây chen lấn là hai cái cò mã nằm sát nhau. Sương từ mặt sông bò lên, lạnh buốt phủ mờ lối đi. Tiếng chuông len keng vang lên đều nhịp. Tay Pháp bước chậm rãi phía trước, tay cầm chuông đồng, tay kia cầm bó nhang đang cháy đỏ. Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt của ông, làm những nếp nhăn hằn sâu hơn. Đôi mắt nheo lại như đang nhìn thấy thứ gì đó ngoài tầm mắt người thường. Gã đàn ông trẻ theo phía sau, cách tay Pháp đúng 3 bước. Gương mặt gã hốc hác, xanh xao như người vừa trải qua cơn bệnh nặng. Quần thâm dưới mắt đen sẫm, ánh nhìn lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Chỉ cần một tiếng lá khô gãy dưới chân cũng khiến cho gã giật nảy mình hoảng hốt. Trước mặt họ là hai gò má nằm sát nhau. Gò má còn mới, chứng tỏ người chết chưa lâu. Trên hai gò đặt 2 tấm ảnh, một nam một nữ. Ánh đèn dầu leo lét khiến gương mặt trong ảnh như động đậy. Gã không dám nhìn lâu, nhưng càng né tránh, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng rõ rệt. Trong đầu của gã chợt vang lên tiếng thì thầm quen thuộc, thứ đã gọi tên của gã nhiều đêm. Tay Pháp dừng lại, cắm 3 cây nhang trước mỗi gò má, rồi rắc gạo muối thành vòng tròn quanh khu vực. Ông đặt xuống 1 mâm cháy nước lã, con dao nhỏ, bùa giấy vàng và 1 nắm tro nhang đã cũ. Chuông lại vang lên, lần này chậm hơn, trầm hơn. Thầy bắt đầu trì chú, giọng thấp, đều, lời lẽ mang âm điệu cổ xưa, nửa như gọi, nửa như ra lệnh. Pháp lệnh đã bàn, trấn hồn yểm phách, cắt sạch duyên trần, lập tức quay về. Gió bỗng mạnh lên, sương cuộn lại quanh các cọ mạ. Ngọn đèn dầu trao đảo, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Gã đàn ông cảm thấy sau gáy lạnh hẳn đi, như có hơi thở phả sát da. Gã nghe rất rõ tiếng bước chân nhẹ bên cạnh mình, dù biết chắc không có ai đứng đó. Đừng quay đầu lại, giọng thầy Pháp vang lên dứt khoát. Nhưng tiếng thì thầm trong đầu của gã trở nên dồn dập hơn, pha lẫn tiếng khóc nghẹn. 2 tấm ảnh trên gò má bỗng như đổi lại, đôi mắt trong ảnh sâu hơn, ánh nhìn nặng trĩu quán khí. Gã run rẩy, 2 đầu gối mềm ra. Ký ức những đêm bị kéo vào mộng mị, bị gọi tên, bị nhìn từ trong bóng tối ùa về cùng lúc. Tay Pháp rút lá bùa, chấm vào chén nước, rồi giáng mạnh xuống đất giữa 2 gò má. Chuông trung lên liên hồi, dồn dập. Ông đọc nhanh hơn, từng câu như đóng in xuống mặt đất. Không khí nặng hẳn, sương như đứng yên. Trong khoảnh khắc, gã đàn ông có cảm giác thời gian ngừng trôi rồi im bặt. Gió lặng, tiếng nước sông trở lại nhịp đều như ban đầu. Ngọn đèn dầu đứng yên, cháy ổn định hơn. Lát sau, tay Pháp chôn 1 cái gương đồng xuống khoảng đất giữa 2 gò má. Gã thở hắt ra, toàn thân mềm nhũn. Tiếng thì thầm trong đầu tắt hẳn, để lại 1 khoảng trống lạnh lẽo. Thầy Pháp thu chuông lại, nhìn 2 gò má lần cuối, giọng trầm xuống. Yểm rồi, nhưng quán chưa tàn hết. Cây kiên đo nhớ được cho ai đụng tới. Nó bị gì là phép không còn linh nữa. Từ nay tới rằm, chú nhớ đừng có lãng giả ngoài này. Đèn ở bàn linh đốt liên tục, đừng để tắt. Bữa giao thừa rước ông bà về, tắm rửa sạch, đừng nhậu. Làm gì cũng được, nhưng không được ngủ.

Cảnh vật vẫn như vậy, chậm rãi và quen thuộc, như thể thời gian ở đây rồi khác đi. Chiếc xe dừng lại chỗ đường hẹp, Thường bước xuống rồi chậm rãi về nhà. Những ngôi nhà sát mé sông hiện ra trong làn gió mát. Trước hiên trồng đầy hoa vạn thọ vàng ươm đang nở rộ, sắc hoa trải dài trực lên dưới ánh nắng cuối năm, làm con đường nhỏ như ấm hẳn lại. Những cây mai nụ múp míp chen chúc nhau, cành nào cành nấy căng tràn sức sống, chỉ chực bung nở đúng độ xuân về. Không khí Tết đã lan khắp xóm từ lúc nào, trong mùi nhang thơm thoang thoảng đâu đó và cả sự rộn ràng khó gọi tên. Đang đi thì thấy người hàng xóm quét sân, Thường nhìn qua hàng rào lễ phép gọi. Dạ, con thưa bác Tám. Người đàn bà ngẩng lên, nheo mắt nhìn một lúc, rồi chợt mừng rỡ bước ra. Ủa, Thường hả? Tao tưởng năm nay mày không về chứ. Bộ qua về thăm bà hả mày? Dạ, con về luôn rồi bác Tám. Ý trời, vậy rồi công chuyện bệnh sao mày? À, con hết hợp đồng rồi. Giờ con về, tính qua giáp năm của ba với bà nội rồi sẽ cất nhà, xong rước má con ra ở chung luôn. Còn cái nhà này thì để cho vợ chồng anh hai con ở. Nghe vậy bà Tám tặc lưỡi, giọng vừa mừng vừa ngán ngẩm. Ờ, nghe vậy tao mừng cho má mày á Thường. Chứ thằng Bình anh mày ha. Ơi trời, tao nói nó tệ dữ thần. Má mày bệnh vậy rồi mà nó còn say xỉn tối ngày ca hất ôm sòm suốt luôn á. Sức đâu mà chịu cho nổi. Bộ nó tính cho bà đứt bóng sớm như ba tụi bay hay sao? Bà Tám đưa mắt nhìn trước ngó sau, như sợ có người nghe được, rồi hạ giọng nói nhỏ. Mà mấy bữa trước á nghe, thằng anh mày nè, chửi lộn với vợ nó dữ lắm. Con vợ nó dắt tụi nhỏ gì bên ngoài ở luôn rồi. Rồi nó chửi bới âm sầm, đi chơi đâu mấy bữa nay chưa thấy về nhà nữa. Má mày ở nhà không có cơm ăn. Mấy bữa nay hả, tao phải nấu đem qua cho bả đó. Nhìn tới đó, Thường cắn chặt hàm răng, hai bàn tay nắm chặt quay ba lô. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm nghe bác Tám. Thôi, ơn nghĩa chi đâu. Mày về rồi thì lo cho bả đi. Thấy mày về luôn vậy tao mừng lắm à. Chứ giờ bà khổ dữ lắm rồi Thường ơi. Họ nói thêm với nhau vài câu nữa rồi Thường về nhà của mình. Khi đến hàng rào, anh dừng lại, nhìn vào trong. Tất cả vẫn ở đó, bình thản như chưa từng xảy ra điều gì. Chỉ có anh là biết, có những chuyện đã chìm xuống, nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất. Ngôi nhà giờ là nền xi măng, mái tôn bạc màu theo nắng mưa, thay thế cho căn nhà lá nhỏ ngày trước. Căn nhà này được xây vào năm Thường 16 tuổi. Khi đó, anh còn nhiều ước mơ và chưa biết được rằng có những ký ức chỉ cần chạm vào là lòng sẽ đau nhói. Thường nhớ rõ bữa trưa năm mình 16 tuổi. Anh đi học về, cặp còn đeo bệt một bên vai. Vừa tới hàng rào chăm bụt trước nhà thì chợt ngừng lại. Từ trong sân, bà nội anh lao ra, tay nắm chặt một cọc tiền giày, quấn vội vào trong tờ giấy báo. Bà chạy gấp, chân chép lẹp xẹp, suýt nữa dấp té. Khi lướt ngang qua tường, bà không nhìn anh mà chạy qua luôn. Bà nội! Thường chưa kịp gọi thì từ trong nhà, bà anh là Hai Tuất đã xông ra. Đứng lại! Bà đứng lại đây cho tôi! Giọng ông ta la lên, vang cả xóm. Bà trả tiền cho tôi! Trả đây! Má nó cái con mẹ già này! Trả đây! Hai Tuất rượt theo bà Tư, vừa chạy vừa chửi. Hàng xóm trở nên náo loạn. Người ta đứng lóng ngóng nhìn ra ngoài xem cảnh hai má con trượt nhau. Thường đứng chích chân ở bên ngoài hàng rào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiền đó là tiền của tôi! Bà giật làm cái gì? Trả lại đây nghe chưa? Bà Tư vừa chạy vừa tở chốc, tay ôm chặt cục tiền vào ngực. Bà không chạy nổi xa, chỉ bước mấy bước, Hai Tuất đã chụp được tay bà dặn lại. Đúng lúc đó, má Thường cũng hớt hải chạy tới nhưng không nói gì. Bà cũng nhìn chăm chăm vào cục tiền trong tay má chồng. Bà Tư loạng choạng suýt té, Bà ngước lên, mắt đỏ que, giọng run run. Buông tao ra, mày hứa bán đất 400 triệu, thầy sẽ đưa tao 100 triệu mà. Người mua đất hôm nay giao tiền, họ đang ngồi trong nhà ngóng cổ nhìn ra hai mắt con họ giành giật số tiền vừa trao tay, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai Tuất cần đại một nhịp rồi la lên. Thì sau này tôi cũng nuôi bà, chứ ai vô đây? Tiền đưa tôi cất cho. Bà già lắm cảm rồi, chạy lên rồi đưa con Thanh nữa, nó có nuôi bà không hả? Thanh là em gái của Hai Tuất, nhà chỉ có hai anh em. Ngày trước bà Tư trọng nam khinh nữ, khi gả con gái bà chỉ cho Thanh đúng ba chỉ vàng. Bà rất nuông chiều con trai, nghĩ rằng sau này tuổi già sẽ nương tựa vào Hai Tuất, nhưng cuối cùng cũng phải lâm vào tình cảnh đắng cay này. Mấy năm nay vợ chồng họ đối xử rất tệ với bà, vì hiểu tính tình của con trai, sợ họ nuốt lời nên tiền vừa đặt xuống bàn thì bà đã giật chạy. Đất của tao, bán thì tao cất, chứ sao đưa hết cho mày được. Ê, ê, đất nào của bà già? Đất này là của ông nội để lại cho ba tôi đó nghe, nghe. Thì ông chết sớm, tao nuôi mày hồi nhỏ tới lớn đó tôi. Giờ tao lấy có 50 triệu, mày còn đòi cái gì nữa? Đất của ba tôi thì tôi hưởng, bà mau trả lại đây. Cái mảnh đất đó là của tổ tiên nhà chồng để lại. Chồng bà mất sớm, mất trước ngày qua mình. Đến khi làm giấy tờ lại thì chỉ còn mình bà đứng tên chủ đất. Một thân một mình, bà lầm lũi nuôi hai đứa con khôn lớn giữa bao nhiêu thiếu thốn. Vậy mà bây giờ, lợi dụng việc bà không am hiểu pháp luật, lại không biết chữ, Hai Tuất nảy lòng tham, tìm cách chiếm đoạt số tiền bán đất. Ông ta dụ dỗ bà lăn tay vào giấy bán, để rồi khi mọi chuyện đã xong xuôi, Hai Tuất muốn chiếm hết số tiền của má mình. Hai Tuất giật mạnh tay của bà. Bà Tư run rẩy, nước mắt chảy xuống hai bên má, giọng yếu hẳn đi. Giờ tao không lấy tiền, mai mốt mày đuổi tao ra khỏi nhà thì sao? Hai Tuất thấy hàng xóm nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ đánh giá thì im bặt, rồi đột nhiên bật cười. Rồi ông nghiêm mặt lại, dữ dằn chỉ tay vô mặt bà Tư. Được rồi, bà giỏi rồi đó. Giờ bà cầm cái đó, bà lên ở với con gái của bà đi. Rồi bà đừng có dắt cái mặt về đây nữa nghe, nghe. Tao không có chứa, đứa nào muốn chứa thì chứa đi. Thường đứng bên hàng rào dâm bụng, tay siết chặt quai cặp đến đau. Hàng xóm đứng trong nhà xì xầm bàn tán. Họ đều biết Hai Tuất bất hiếu, nhưng đến bước này thì quá càn tình. Nhưng họ chỉ là người ngoài, không dám can thiệp. Thường nhìn bà nội, nhìn ba mình, nhìn má đang lúng túng giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời, Thường hiểu ra một điều mơ hồ. Có những người mang danh là ruột thịt, nhưng lại sẵn sàng xé nát nhau chỉ vì tiền. Cạnh đó, tiếng la, tiếng chửi nhau, cọc tiền trong tay bà nội. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tim Thường vẫn nhói lên như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thường bước vào sân, cái sân đất ngày nào vốn gọn gàng nay mọc đầy cỏ dại, loang lổ rêu xanh. Lá mai tùm phủ kín các cành, hoa mai nở lộn xộn, vàng nhạt xen giữa màu xanh sậm. Cảnh nhà vắng lặng như thể mùa xuân ngoài kia đã ghé qua cả xóm, nhưng chỉ riêng nơi này là còn đứng lại với những ngày cũ chưa kịp sang năm mới. Có lẽ từ ngày má anh bệnh, nhà cửa không còn ai buồn dọn dẹp nữa. Dưới mái hiên, cái bàn tròn cũ kỹ vẫn nằm đó. Trên mặt bàn lăn lóc mấy lon bia uống dở, chén đũa dơ nằm lăn lóc, thức ăn hôi thiêu bốc mùi. Xem ra đúng như người hàng xóm nói, Bình bỏ nhà đi mấy ngày chưa có về. Anh thở dài rồi bước thẳng vô nhà. Căn nhà vắng lặng đến lạnh người, không mùi khói bếp, không tiếng lách cách quen thuộc, chỉ còn sự im ắng phủ lên mọi thứ. Má nè, vợ con gì mà về tới nhà không có một hộp cơm để ăn? Con Huệ đâu rồi? Mày mau ra đây tao biểu coi. Con Huệ đâu? thường nhớ lại cái tiếng chửi của ba trong những cơn say năm nào. Nhớ những trận đòn roi trút xuống lưng má trong những buổi chiều u ám. Cái cảnh tượng đó như một vết hằn không phai in sâu vào trí nhớ non nớt của anh. Để rồi đến tận bây giờ, mỗi lần bước chân về căn nhà này, lòng Thường vẫn không khỏi rùng mình ám ảnh. Thường đặt ba lô xuống bàn, đưa tay vén tấm màn mỏng. Trên giường, má anh đang nằm ngủ, người ốm đi rất nhiều. Nghe có người tới, ba giật mình mở mắt. Sau lần tay biến vài tháng trước, sức khỏe của bà yếu đi nhanh đến không ngờ. Nhận ra con trai, môi bà run run, tiếng gọi bật ra đứt quãng. Thường, bay, bay về rồi đó hả? Rồi nước mắt trào ra, méo máu như một đứa trẻ. Thường đứng sững, cổ họng nghẹn lại. Anh bước tới, nắm lấy bàn tay cầy cụt của má, cảm thấy tất cả những ngày xa nhà bỗng chốc dồn về trong một cái xiết tay run rẩy. Má, con về rồi nè má. Thường cú xuống gần hơn, giọng anh khàn lại vì xúc động. Anh nắm chặt tay má, bàn tay gầy cuộc lạnh ngắt. Má, con về với má rồi. Con không có đi đâu nữa đâu má. Thường nói chậm rãi, như sợ bà Huệ không nghe rõ. Đã qua giáp năm của ba với nội, cất nhà xong, con rước má ra ở với con luôn nghe má. Nghe má. Bà Huệ nhìn con trai, đôi mắt mệt mỏi vì bệnh bỗng ánh lên một chút ấm áp. Nước mắt bà lại chảy ra, thấm ướt cả gối. Bà run run gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó mà cổ họng nghẹn lại. Chỉ có tiếng thúc thích khe khẽ vang lên trong căn nhà vắng, nghe mà xót đến nhói lòng. Má, không muốn ở đây nữa. Giọng bà yếu ớt, đứt quãng. Ánh mắt bà chợt lóe lên một tia sợ hãi mơ hồ, như vừa chạm phải một cái điều gì đó rất đáng sợ. Thường cần đợi một chút, rồi nghĩ chắc má không muốn tiếp tục ở chung nhà với mình. Anh gật đầu, giọng dịu xuống. Dạ, mà đang chờ con mấy tháng nữa nghe má. Đợi con cất nhà xong, con trước má đi liền, không có ở đây nữa. Nói rồi anh đưa tay kéo mền đắp lại cho bà, cố nở một nụ cười trấn an. Bà thấy Thường về thì nhẹ nhõm hẳn, chân mày cũng giãn ra. Thường bước ra ngoài, múc một gáo nước rửa mặt nơi lu sau hè. Nước lạnh táp vào da mà vẫn không xua được cái cảm giác nặng nề trong ngực. Anh rửa mặt xong thì lên nhà trên, nơi sát vách đặt bàn linh của ba và bà nội mình. Giữa nhà là bàn thờ ông nội. Anh thắp nén nhang lần lượt rồi lặng lẽ bước ra khu mộ phía sau hè. Cỏ dại mọc tùm, che lấp cả lối đi. Thường cúi xuống, lấy dao chậm rãi phát cỏ quanh gò mã. Dù lúc nhỏ, bà nội và ba hay lạnh nhạt với anh, thứ gì cũng ưu tiên cho mình, ngay cả chuyện sau khi hai tuất xài hết số tiền bán đất vào cờ bạc rồi mang nợ, thì người bị ép đi xuất khẩu lao động trả nợ cho gia đình cũng là anh. Nhưng giờ cả hai đều đã mất, Thường không còn muốn níu giữ những chuyện cũ nữa. Anh nhìn quanh khu vườn có một tùm rồi thở dài. Bình ngoài ăn chơi ra thì không biết làm gì hết. Ngày trước, bà Tư và Hai Túc rất thương Bình. Bình ra đời thì nhà trúng vé số 50 triệu. Số tiền lớn đối với một gia đình nghèo, nên từ đó gã được cưng chiều, được xem như phúc phần của cả nhà để rồi nuông chiều gã. Còn trong căn nhà này, người thật lòng thương Thường chỉ có bà Huệ. Hai má con Thường lặng lẽ đứng về phía nhau, che chở nhau mỗi khi ba của Thường say rượu trở về, mang theo những cơn nóng giận không báo trước. Được nuông chiều từ nhỏ, Bình lớn lên mang nhiều nét chống ba của mình. Siêng chơi, biến làm, thường xuyên nhậu nhẹt và mê đá gà. Từ sau khi ba của Thường bị tai biến nằm liệt giường, Bình bắt đầu bạc đãi ông. Anh vẫn nhớ như in cuộc điện thoại của người hàng xóm báo tin ba anh qua đời trong cơn mưa xối xả. Họ kể, hôm đó, Bình say xỉn trở về nhà, bật loa hát karaoke ầm ĩ, át cả tiếng mưa rơi ngoài trời. Bình say khướt, lảo đảo bước tới bên giường. Hai Tuất nằm đó, miệng méo sệt, ủ ở phát ra vài tiếng yếu ớt. Ủ ớ cái gì mà ủ ớ hoài vậy ông già? Ông nằm đó làm khổ người ta bộ không đủ hả? À. Hai Tuất cố thở gấp, tay khẽ động đậy. Bình bật cười khinh khỉnh, giọng đầy ghét bỏ. Nhúc nhích nổi nữa hả? Ông có giỏi ông đứng dậy đây. Ông đứng dậy cho tôi coi. Nằm chỗ suốt ngày, ăn bám vợ con, sống chi cho chật đất vậy cha? Hả? Gã chỉ tay thẳng vào mặt ba của mình, nghiến răng. Người ta làm cha thì biết lo cho con cái, còn ông thì sao? Cả đời vô dụng, không có mần được cái trò trống gì hết, giờ nằm đó cho người ta hầu hạ hả? Bình đá mạnh vào cái bàn, đồ đạc đổ loạn xoạn. Gặp tôi kiểu này chết mẹ nó cho xong. Xong gì tốn cơm tốn sức người khác, chứ được con mẹ gì ông già? Giọng gã cay nghiệt đến lạnh người. Đúng là số con chó mới có thằng cha như ông. Ngó ra nhìn người ta mà học hỏi kìa. Đừng có nằm đó mà làm khổ vợ của con nữa. Trời ơi trời. Tiếng chửi rủa hòa vào tiếng mưa dội lên nặng nề trong căn nhà tối om. Bà Quỳ nghe nhưng không dám nói gì vì sợ gã. Chửi cho đã cơn say, Bình hất đổ thêm vài món đồ rồi lăn ra ngủ, bỏ mặt ông già nằm đó với hơi thở thoi thóp. Sáng hôm sau, khi mưa đã dứt, căn nhà im phăng phắc. Người ta phát hiện Hai Tuất đã chết từ lúc nào. Ông nằm yên trên giường, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như chưa kịp khép lại trước những lời độc địa từ đêm mưa hôm trước của đứa con trai mình nuông chiều từ nhỏ. Bà Thường ngồi xổm xuống trước mộ Hai Tuất, anh cúi đầu nói nhỏ như chỉ dành cho người nằm ở dưới đó nghe thôi. Hồi đó đó, vì mấy món nợ đá gà của ba mà con mới 18 tuổi đã phải bỏ xứ đi làm mướn rồi ba. Anh cười nhạt, hơi thở thoát ra nặng nề. Con đâu có dám mơ cao đâu, con chỉ ước được học đại học như người ta thôi, mà cũng không tới lượt con nữa. Thường là một cọng cỏ khô do do trong tay. Nợ thì con trả xong hết rồi, con cũng mua được miếng đất, tinh cất cái nhà đàng hoàng, rồi rước má ra ở chung. Con không muốn ở lại cái chỗ tùm lum chuyện này nữa, mà cộng anh hai nói dành đất với ảnh rồi lại chửi bới giống ba. Chỉ là tới giờ con vẫn không thể nào hiểu nổi ba, sao ba lại sống một cuộc đời uổng phí vậy ba. Tới anh hai cũng như vậy, anh y chang ba, không có khác chút nào hết á. Có điều cũng may là chị hai khác má, chị hai không có cam chịu như má, nên chị với mấy đứa nhỏ cũng đỡ khổ. Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng chụt xuống. Vợ má bệnh rồi, đi đứng khó khăn, y chang ba hồi trước vậy đó. Bỗng Thường xoa xoa mặt mình như muốn giấu đi sự trung trảy trong đáy mắt, rồi chậm rãi nhìn sang gò má của bà Tư. Anh lẩm bẩm không rõ là hỏi ai. Có phải vậy là báo ứng không? Gió tội qua, lá khô xào xạc, những ký ức cũ chợt hiện về rõ mộc mộc. Má anh đã từng chịu bao khổ nhục khi làm dâu, nhẫn nhịn đến câm lặng, nuốt hết đắng cay vào lòng mà sống. Lẽ ra, người đã đi qua khổ đau thì càng phải hiểu mình nghiệp nặng,

Lần này âm thanh vang lên rõ mồn một. Thường xác định nó phát ra từ phía bàn linh của bà Tư. Anh dán một bước xuống giường, chậm rãi tiến lại gần. Tiếng gõ vang lên gấp gáp hơn như đang hối thúc. Thường khom người dán tấm vải phủ ở bàn linh lên. Nhưng bên dưới, ngoài khoảng tối đen thì không có gì khác. Anh vừa đứng thẳng dậy thì sống lưng bỗng lạnh ngắt. Có một hơi thở phả vào ót. Thường căng thẳng, chậm rãi quay mặt lại. À! Sau lưng anh là gương mặt của bà Huệ. Cái ánh đèn cà na đỏ hắt lên khiến gương mặt của bà u ám một cách kỳ quái. Nhưng khoan, hiện tại bà không thể tự mình xuống giường được mà. Thường ơi. Vừa dứt lời, bà nhe hàm răng cười. Cái nụ cười kéo dài tới tận mang tay. Gương mặt bà bỗng béo bó, biến đổi, lần lượt hiện ra gương mặt bà Tư rồi đến Hàn Túc. Thường hoảng loạn ngã ngồi xuống đất. Bà Huệ lao tới, Thường hét lên một tiếng. Anh ngồi bật dậy, trước mắt vẫn là gian nhà quen thuộc. Thường phát hiện mình đang nằm trên đi văn. Quả ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ. Tiếng gõ lại vang lên. Thường hoảng hốt trợn mắt nhìn về phía bàn linh. Nhưng chưa kịp làm gì thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập mạnh, kèm theo giọng nói nhựa nhựa khiến anh giật mình. Mở cửa cho tao đi Thường. Mới giờ này mày khóa cửa rồi. Trời ơi cái thằng này. Mở cửa. Là giọng của Bình, gã say rồi. Nhận ra anh trai của mình, Thường thở hắt ra một hơi. Chiều nay anh có gọi điện cho gã nên Bình mới biết là anh đã về. Thường ra mở cửa, đợi Bình bước vào rồi khóa chốt lại. Mùi rượu bia nồng nặc khiến anh hơi khó chịu. Ủa? Cái xe của anh đâu rồi? Bộ đi bộ gì đó hả? Cái xe hả? Cầm mẹ nó rồi. Thường nghe vậy thì cũng không nói gì. Sau gần một năm mới gặp lại, Thường nhận ra anh trai mình trông ốm đi hẳn, không còn cái dáng thịt da trùng trục như trước. Có lẽ từ ngày má bệnh, không còn ai cơm dân nước trót. Bình buộc phải tự xoay sở lấy thân mình nên mới tiều tụy như vậy. Đã lâu không gặp, vậy mà hai anh em không có gì để nói. Thường biết chỉ cần mở miệng lúc này là thế nào cũng dẫn tới một trận cãi giả không cần thiết. Bà Huệ đã đủ mệt mỏi rồi. Anh không muốn vì mình mà căn nhà này thêm ồn ào. Hơn nữa, dù có nói gì đi nữa thì mình cũng không thay đổi. Cái bản tính lười biếng, quen được nuông chiều từ nhỏ, thiếu hẳn sự dạy dỗ, đã khiến gã dần trở thành kẻ vô ơn ngay với chính người mẹ đã sinh ra mình. Dán tấm màn định xuống nhà dưới, chợt nhớ ra chuyện gì, mình quay lại hỏi Thường. Ủa? Mà sao tự nhiên mày về vậy? Chưa tới giáp năm ổng à. Anh kêu tôi về mà. Ồ, vậy hả? Bình quá say rồi nên nhớ trước quên sau. Thì tôi về luôn chứ sao? Cả nhìn chằm chằm Thường một hồi rồi tự gật đầu. À, vậy tốt. Chứ mình nên tao. Không lo nổi cho bà đó Thường ơi là Thường. Nói xong gà hất lên một tiếng, lão đạo bước xuống nhà dưới. Bình đeo lên giường, văng mùng mà ngã tới ngã lui mấy lượt mới xong. Rồi gã chui vô trong, không buồn tấn mùng ôm mình nằm sấp. Chưa bao lâu, tiếng thở nặng nề đã đều đều vang lên trong bóng tối. Sáng hôm sau, Thường đưa bà Huệ lên bệnh viện khám. Đến khi về nhà thì lại không thấy Bình đâu nữa. Có lẽ gã lại đi chơi đâu đó rồi. Đêm giao thừa, ngoài xóm, người ta cúng trước ông bà từ sớm. Mùi nhang thơm lẫn với mùi bánh tét mới chớt lan nhẹ trong gió sông. Tiếng cười nói rì rầm, tiếng nhạc xuân chăng dẳng từ mấy căn nhà ở phía trước cồn, nghe xa mà rộn ràng. Cả xóm như đang nín thở chờ tới cái khoảnh khắc giao thừa. Thường hôm nay cũng bày biện cúng quải đơn sơ. Trên bàn linh của bà Tư và Hai Tuất, nén nhang vừa được thắp lên chưa lâu, khói mỏng bay thẳng rồi chậm rãi tản ra, lẩn quẩn trên trần nhà. Cái đèn cà na đỏ cháy lặng lẽ, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách những cái bóng dài ngoằn ngoèo, chập chờn như đang cựa quậy. Bà Huệ nằm ngủ trong buồng từ chiều, uống thuốc xong nên bà hơi buồn ngủ. Thường lay quay bày mâm cúng, dĩa trái cây, ly nước, dĩa bánh tét cắt đôi còn bốc hơi ấm. Mọi thứ đều đơn sơ, thiếu thốn, nhưng anh vẫn làm cho đủ lễ. Cúng xong, anh đốt thêm nhang, chắp tay lầm đầm khấn vái vài câu rồi vào chăn buồn cho má. Gần 10 giờ đêm, mình mới về. Gã đập cửa bước vô, mùi rượu bia nồng nặc tràn khắp gian nhà. Mặt đỏ gầy, mắt lờ đờ, mình đứng khựng lại một chút như chưa quen với ánh đèn đỏ từ bàn linh, rồi bật cười khẩy. Ủa, nay bà dễ dữ à? Thường đang soạn mâm ngũ quả định lắc chân lên bàn thờ của ông nội, vừa nghe mình nói thì nhíu mày. Anh hai, đêm nay làm ơn đừng có nói bậy giùm cái, Tết nhất rồi. Tết là mẹ gì? Bình hất hàm lảo đảo bước tới bàn linh. Gã nhìn chằm chằm lên hai tấm hình, ánh mắt đục ngầu, môi mấp máy cười nửa miệng. Tao nói thiệt à, mấy người chết rồi, vì ngồi đó làm gì? Thương giật mình bước nhanh tới. Anh hai! Ê, bọn tao nói không đúng hả mẹ? Bình quay phắt lại trừng mắt. Người sống khổ chết mẹ đây nè, còn mấy người chết thì về ngồi chình hình hưởng nhàn khói, công bằng dữ chưa? Gió sông bóng lùa mạnh qua cửa, làm mấy ngọn nhang trùng lên, trò rơi lạ tạ xuống mặt bàn. Bình nhếch môi cười, giơ tay quơ quơ trước mặt Đình. Tết nhất mà làm mấy cái trò này chi cho nó mệt, chết thì chết mẹ nó cho rồi, về đây hành người sống hoài làm cái gì vậy? Anh hai à, anh thôi đi. Thường kéo tay mình lại, nhưng gã hất mạnh ra. Bình tiến thêm một bước, đứng sát mặt Linh, mặt gần như chạm vào ánh đèn đỏ. Và nội, ba, giọng gã kéo dài nhường nhường. Nếu mà mấy người linh thiệt, hiện ra đây cho tôi coi thử đi. Không khí trong nhà bỗng lạnh xuống. Cái đèn cà na trao nhẹ, ánh đỏ trung đình vừa sắp tắt. Bình nheo mắt nghiến răng. Có giỏi á thì dắt tao đi theo luôn nè. Má nó thiệt chứ, nghèo, tao nói không có tiền nó khổ thiệt. Khi sinh tôi ra mang kiếp con nhà nghèo. Bỗng gã hát nghêu ngào. Anh im đi! Thương tức giận la lớn, nhưng Bình đã say đến mức không nghe thấy gì nữa. Gã ngưng hát, chỉ tay thẳng vào tấm hình của Hải Túc. Hồi đó sống cũng có ra cái đám ôn gì đâu, chết rồi mà làm khổ con của cái nữa vậy, hả ông già? Dứt lời, Bình quay ngoắt đi, lảo đảo bước xuống nhà dưới. Mỗi bước chân nện mạnh xuống nền xi măng, nghe tình tình như dẫm lên chính sự im lặng đáng sợ trong căn nhà. Thường đứng chết chân trước bàn linh, khói nhang giờ không bay thẳng nữa mà cuộn lại là làm mặt bàn. Một nén nhang bỗng gãy ngang, đầu cháy rơi xuống tắt phụt trên nền gạch. Trong buồng, bà Huệ mở mắt trừng trừng, tim bà đập loạn xạ. Bà nghe rõ từng câu từng chữ của Bình, mỗi lời như một nhát dao, không chỉ cắm vào người chết mà xoáy thẳng vào ngực của bà. Ngoài kia gió thổi mạnh hơn, trên bàn linh ánh đèn đỏ chao nghiêng hắt lên hai tấm ảnh những cái bóng béo mó kéo dài tới tận vách, như có ai vừa đứng dậy. Giao thừa, ngoài sông pháo hoa phía thị trấn trên đất liền nổ rền vang. Gió thổi đều đều, mang theo hơi nước lạnh lẽo lùa qua hàng dừa sát mé sông, phát ra thứ âm thanh xào xạc không ngừng. Trong nhà mâm cúng vẫn còn nguyên, nhang tàn cong queo, khói lẫn quẩn là là sắc mặt bằng Linh không chịu tan. Thường không thức đón giao thừa mà lên giường nằm sớm. Tiếng thở khò kè của Bình từ nhà dưới vọng lên từng nhịp nặng nề. Gã say đến mức vừa đặt lưng là ngủ liền, miệng còn ú ớ vài tiếng vô nghĩa rồi im bặt. Lúc này, Bình chợt trùng mình giãy nảy trong khi còn đang ngủ. Có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực khiến gã thở chốc. Không khí trong bụng rất lạnh, có mùi gì đó kỳ quái giống như mùi nhang và đất trộn lẫn vào nhau. Lát sau, gã bình thường trở lại rồi ôm mình ngủ tiếp. Bình. Chợt có tiếng gọi của ai đó rất nhỏ, như thể đứng rất xa, gọi thử một tiếng cho biết. Bình nhíu mày lật người qua bên kia, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm chửi thề. Má tụi bay, đứa nào kêu vậy? Ngủ cũng không yên nữa là sao? Gã kéo mình trùm kín đầu, nhưng chưa đầy một lát, cái giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ hơn, sắc hơn, như đứng ngay bên mục. Bình. Âm cuối kéo dài khàn khàn, nghe không giống giọng của người sống. Yeah. Gã lẩm bẩm trong cơn say rồi kéo mình cao hơn. Bình. Má tụi bay, đứa nào kêu hoài vậy? Bình bực mình mở mắt, trong mùng chỉ là một khoảng tối mờ, không có ai cả. Nhưng cái lạnh thì rõ ràng hơn hẳn. Nó không phải là luồng gió bên ngoài lùa vô, mà như từ dưới đất bò lên, len qua chiếu, qua lưng gã, dính chặt lấy da thịt. Bình bỗng nhớ tới lời thầy Pháp dặn thì tỉnh táo hẳn. Gã nhận ra vừa rồi mình đã trả lời đủ 3 lần. Bình bất an ngồi dậy, tay quệt mồ hôi trên trán, thì giật mình nhận ra tay lạnh ngắt, ướt đẫm. Nhưng gã vẫn hy vọng vừa rồi thật sự có người sống gọi mình. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước ngoài sông dỗ y ạp vô bờ. Bình nuốt nước bọt, dán mùng nhìn ra ngoài. Gian nhà dưới tối om, chỉ có ánh đèn đỏ ở nhà trên hắt qua tấm màn đỏ lờ mờ như máu khô. Bình buông mùng xuống, trùm kín mền, cố gắng ngủ cho quên sợ. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì tiếng gọi một lần nữa lại vang lên. Bình ơi. Gã phát hiện tiếng gọi vang lên trong đầu mình, Bình sửng sốt mở mắt ra. Mày nói chết thì chết mẹ nó cho rồi, phải không Bình? Toàn thân Bình cứng đờ. Đó là câu nói gã đã nói lúc tối, từng chữ một, không sót một chữ nào. Nhưng giọng nói này hình như quen lắm. Đúng rồi, chính là của Hai Tuất lúc còn khỏe mạnh. Cả quảng sợ định ngồi dậy, nhưng tay chân như có gọng kim giữ chặt, không thể nhúc nhích. Gã ú ớ, môi trung bật bật. Mày kêu tao dắt mày đi theo mà. Hả? Giọng nói chậm rãi đều đều mà lạnh ngắt khiến Bình khiếp sợ. Gã hét lên, giọng dở ra lạc hẳn. Là tôi nói bậy, là tôi nói bậy. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Không. Cả nhà im phăng phắc, ngay cả tiếng côn trùng ngoài giường cũng biến mất. Tay chân Bình được thả lỏng, gã ngồi dậy thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chợt gã cảm thấy có thứ gì đó đang đứng ngay sát mùng, cúi xuống nhìn chăm chăm vào mình. Bình. Tiếng gọi vang lên một lần nữa, lần này không kéo dài, chỉ gọi đúng một tiếng như chốt lại. Bình sợ quá liền cầu xin, giọng méo mó. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi đi. Tôi sai rồi, đừng bắt tôi mà, đừng. Gã lẩm bẩm, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu lạy liên tục, dù không biết mình đang lạy ai. Mình đã quên mất lời của thầy Pháp dặn mấy tháng trước. Từ sau khi Hai Tuất mất thì gã thường xuyên mơ thấy bị ma bóp cổ, bị ma đè, Vậy nên hôm đó gã đã lên thị trấn mời một thầy pháp có tiếng xuống để trừ tà giúp mình. Mấy tháng này gã không còn mơ thấy ác mộng nữa, nên nghĩ ba và bà nội đã đi rồi. Cho nên theo thói quen, gã đã không nhịn được mà say xỉn rồi đi ngủ và xảy ra chuyện này. Ở nhà trên, Thường giật mình mở mắt. Trên bàn linh, nén nhang cháy dở từ đêm qua bỗng rực sáng rồi cháy tiếp. Trời đã sang mùng một, Tết bắt đầu, và cái tên của Bình đã được gọi lúc giao thừa. Sáng mùng một, trời vừa hửng sáng, nước sông trước nhà loang loáng ánh vàng nhạt. Gió sớm thổi nhẹ mang theo mùi nhang bay khắp xóm. Tiếng ghe máy chạy ngang, tiếng người gọi nhau ý ới chúc Tết, tiếng nhạc xuân từ đâu đó vang lên, nghe rộn ràng và xa lạ. Cả xóm thức dậy trong một ngày mới, chỉ riêng nhà Thường là im lìm đến lạ, không có tiếng sinh hoạt cười nói độc năm. Trong nhà không khí lạnh lẽo như bị nhốt kín từ giao thừa tới bây giờ. Thường dậy sớm nấu cơm rồi dọn linh cúng, chủ yếu là mấy món chay. Khi mang đến bạc linh, anh đứng sững lại. Mâm cúng hôm qua vẫn còn đó, trái cây xỉn màu bất thường, bánh tét biến dạng. Trò nhang rơi đầy mặt bàn, một nén nhang gãy ngang nằm chỏng chơ dưới nền gạch. Cái đèn cà na vẫn đỏ, ánh sáng ban ngày lọt vô nhà, nhưng không đủ để làm màu đỏ đó bớt u ám. Nó treo lơ lửng trên chao soi hai tấm ảnh một cách kỳ lạ, như thể ánh mắt trong hình đang nhìn thẳng ra cửa. Thường nuốt nước bọt rồi cũng dọn lên và đốt nhang. Xong xuôi, anh vô buồng thăm bà Huệ. Má, má dậy chưa má? Thấy bà đã dậy, Thường đến cuốn mùng lên rồi xếp lại cho gọn gàng, đặt ở một góc. Con nấu xong đồ cúng cho ba với bà nội rồi, lát cúng xong má con mình ăn cơm Tết mùng một nghe má. Chợt bà Huệ nắm lấy tay của Thường hỏi nhỏ, giọng trung trung, sắc mặt hơi tái, ánh mắt có gì đó lo sợ. Nó đâu rồi? Thường biết bà đang hỏi đến Bình cho nên nói, dạ ảnh còn ngủ quá má. Hồi khuya bay có nghe gì không? Thường nhìn má mình. Đúng là đêm qua anh có nghe thấy tiếng la hét của Bình, nhưng khi xuống xem thử thì thấy gã đã ngủ rồi. Chắc anh hai nằm mơ cho nên nói sảng thôi má ơi. Bà Huệ chợt nhắm mắt lại, mím môi, trung trung thều thào. Họ gì rồi? Chắc là anh mẹ, không qua khỏi đâu. Thường giật mình khó hiểu nhìn bà. Má nói sao má? Bà không trả lời, chỉ lắc đầu, môi mấp máy như đang lẩm trầm khấn vái nhưng không thành tiếng. Thường thấy bất an nên xuống xem thử Bình. Kết quả thấy gã vẫn nằm trong mùng nhưng tư thế rất lạ. Bình co ro ôm chặt lấy người mình như đang cố giữ thứ gì đó khỏi bị kéo đi. Mình chắc nửa người nửa rơi xuống đất, mồ hôi thấm đẫm áo dù sáng nay trời mát mẻ. Anh hai. Không thấy gã trả lời, Thường gọi một lần nữa. Anh hai à? Anh hai. Thường lấy mạnh dây Bình, gã giật nảy người, bật ngồi dậy như bị ai giật tóc. Mắt trợn trực trắng giả, đồng tử co trứng. Bình nhìn xung quanh rồi thở hồng hộc, miệng há ra mà không phát ra được âm thanh nào. Anh hai, anh làm sao vậy? Bình nhìn chằm chằm vào Thường rất lâu, như xác định người trước mặt mình phải là ma hay là không. Rồi đột nhiên gã méo máu khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt trào ra chảy dài xuống cằm. Hồi hôm ông, hồi hôm ông kêu tao mày ơi. Bình run rẩy chỉ vào khoảng trống trước mặt. Ông đứng đó, ông kêu, ông cứ kêu tao hoài à. Thường lạnh sống lưng. Anh nói ai? Bình lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt đầu. Ngoài bờ đê, tiếng trẻ con nhà bà Tám đùa giỡn chạy nhảy. Bỗng bà gọi lớn. Mồng một vô chúc Tết lì xì nè tụi bay ơi. Rồi bà ngó qua nhà của Thường. Ủa, Rồi sáng giờ con Út mày xuống đốt nhang chưa hả Thường? Thường bước ra nói chuyện với bà Tám. Dạ chưa bác Tám. Bác ăn cơm chưa? Chưa. Để tụi nhỏ chúc Tết này kia xong mới ăn. Lát rồi tao cũng về ngoại đốt nhang nữa. Thôi vậy nghe Thường, chiều xong công chuyện tao qua chơi với má mày ha. Dạ bác Tám. Đám trẻ con chạy ùa vào nhà bà Tám, tiếng nói tiếng cười xa dần, để lại khoảng lặng lạnh tanh. Lúc Thường quay lại thì không thấy Bình đâu nữa, nghĩ chắc gã đi rửa mặt nên không gọi nữa, mà vào tủ soạn mứt bánh mới mua chiều qua để tiếp khách. Lúc này Bình gấp gáp cầm dao đi thẳng ra giường, bàn chân dẫm lên lớp lá khô kêu lào xạo. Cây cối tùm, dù mới mùng một Tết nhưng cảnh vật lại lạnh lẽo, không có lấy một chút sinh khí. Gã đi thẳng tới hai cái gò mã rồi chợt ngừng lại. Ánh mắt sợ hãi giáo giác nhìn quanh, sau đó dán chặt vào hai tấm hình trên mã, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Gã nuốt khan một cái, run rẩy quỳ xuống khe đất giữa hai gò mã, bắt đầu đào bới thử. Chỉ một lát sau, gã hoảng hốt lắp bắp. Hả? Cái kiến đâu rồi? Cái kiến đâu rồi? Gã cuống cuồng bới đất xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy gì cả. Quá sợ hãi, gã bật dậy vội vã chạy về phía nhà. Tới sau hè, gã lấy điện thoại ra run rẩy tìm số của vị thầy pháp mấy tháng trước từng yểm bùa lên hai gò mã đó rồi gọi. Alo thầy hả? Tôi là Bình là thầy. Thầy pháp im lặng một lúc, giống như đang cố nhớ ra xem thằng Bình nào. À, chú Bình ở cồn cây mận đúng không? Mà bữa nay chú gọi tôi có chị không? Hồi hôm chú làm đúng lời tôi dặn chứ? Đâu có ngủ đúng không? Tôi Bình đắn đo một lúc rồi quyết định nói thiệt. Thầy pháp nghe xong thì tức giận. Trời đất ơi, sao chú không làm y thinh lời tôi nói? Chú Mừng ăn vậy là chết rồi. Bình giờ không còn quan tâm đến chuyện mình đã làm sai gì nữa. Chuyện cả quan tâm chính là cái gương đã biến mất. Mà thầy ơi, Cái kiến thầy chung giờ nó đâu mất tiêu rồi thầy ơi? Cái gì? Hôm nay có ai đụng chạm tới chỗ đó không? Đâu. Đang định nói không có ai thì Bình chợt nhớ khi nãy mình thấy chỗ gò mã cỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đoán có thể chính là Thường thì gã bóp trán của mình. Nhưng gã không thể đến hỏi em trai chuyện cái gương yểm hồn của ba và bà nội được. Chắc chắn là thằng em tôi quá thầy ơi. Mà giờ thầy có cách nào cứu tôi không? Tôi phải làm sao bây giờ? Hay tôi qua chỗ khác ở đỡ được không thầy? Lúc trước sau khi xong việc, Bình kỳ kèo tiền công của thầy pháp nên ông ta không còn nhiệt tình nào với gã. Huống hồ gã còn không chịu nghe lời của mình dặn nên ông càng bực mình hơn. Hai cái dòng đó chấm chú rồi thì chú có chạy đánh trời chú Bình à? Mà giờ tôi có nói á thì chú cũng đâu có nghe lời tôi. Chú đi thỉnh thầy khác đi. Thôi vậy nghe chú Bình. Nói xong thầy pháp vội vã tắt máy. Vậy đâu có được đâu thầy. Thầy alo. Bình la qua điện thoại nhưng đáp lại chỉ có âm thanh tút tút kéo dài của điện thoại. Trưa mùng một, nắng lên cao rồi thẳng xuống mặt sông sáng lấp lánh. Ngoài xóm tiếng cười nói rộn ràng hơn buổi sáng. Người ta đi chúc Tết từng nhà, quần áo mới tinh, giò bánh mứt đung đưa theo bước chân. Tiếng trẻ con la hét đuổi nhau vòng quanh mấy gốc dừa, nghe vui tới mức chói tai. Nhà của Thường vẫn chưa có khách. Dù nhà thờ ông bà nội, lúc sáng Thường đã mở cửa nhưng gió thổi nên nó tự khép hờ lại. Cái kiểu đóng nửa vời khiến người ta đứng ngoài nhìn vô thấy lạnh cả sống lưng. Từ lúc vào nhà đến bây giờ thì mình không còn tâm trạng nào nữa. Đúng như lời thầy pháp nói, dù có chuyển đến chỗ khác ở thì cũng vô ích. Lúc trước ở nhà này bị ám triết nên cả đến nhà bạn mình ở nhờ mấy ngày nhưng vẫn bị dông theo. Giờ gã không biết mình nên làm gì mới đúng. Gã dò đầu bứt tóc ngồi trên đi văn, mắt dán chặt vào bàn linh không trời, giống như sợ chớp mắt một cái thì hồn ma bóng quế sẽ hiện ra bóp chết gã. Thường từ nhà dưới đi lên, thấy mình ngồi như vậy thì cũng lười hỏi. Những gì mà gã từng làm với cái nhà này thì anh không muốn để tâm đến gã nữa. Sáng giờ khách khứa gì chưa chị hai ơi? Thường nhìn ra ngoài sân thì thấy người em họ của hai Tuất đến. Chắc là thắp nhang cho ông bà nội của anh. Dạ thưa cô ba mới xuống. Thường vừa nói vừa đẩy rộng cửa ra. Vừa thấy Thường, mắt người đàn bà vui vẻ hẳn lên. Ủa thằng Thường, mày về hồi nào vậy? Dạ con về mấy bữa rồi cô. Cô ba vô nhà uống nước. Tao xuống đốt nhang cho bác Tư. Người đàn bà xách bịch mứt đặt lên bàn thờ rồi đốt nhang, xong quay lại nói với Thường. Nay chị hai khỏe không Thường? Sáng bà ăn uống gì chưa? Tuy thấy bình nhưng bà không thèm chú ý. Trong lòng họ, gã là một kẻ ăn công ngồi rồi lại bất hiếu với cha mẹ. Dạ sáng má con ăn cơm rồi. Cô ba vô buồn nói chuyện với má con nghe. Bữa nay bà nói được nhiều chưa mày? Dạ đỡ hơn lần trước rồi đó cô. Nói xong bà ta đon đã vào buồn cười nói với bà Quệ, hoàn toàn xem nhẹ Bình. Sau khi thăm hỏi xong xuôi, bà ta về. Lúc đi ngang Bình, bỗng bà ngừng lại hít hít mũi. Nhà này có mùi gì kỳ vậy mày? Thường sững lại. Dạ. Bà ta nhìn ngó một lúc rồi nói tiếp. Mùi gì tanh tanh lạ lắm nha. Hình như là có con gì chết hay sao á. Thường cũng nhìn quanh. Khi nhìn đến bàn Linh thì ai nấy đều sửng sốt. Sáng nay anh vừa nấu cơm mới cúng. Khi nãy chính mắt bà cũng thấy khi đốt nhang. Vậy mà bây giờ thức ăn đã đổi màu, bốc mùi ôi thiêu. Trời ơi, cái này... Mình nhìn theo cái chỉ tay của người bà con lên bàn Linh rồi thất thần. Dù thức tựa lưng sát vào vách nhà, dường như liên tưởng đến chuyện gì đó. Người bà con không nắng lại nữa mà vội vã ra chạy. Thôi, cô về nghe Thường. Thường cũng ngẩn người giây lát rồi vội tiện khách ra cửa. Vừa bước xuống sân, bà ta vội kéo tay Thường đến nói nhỏ. Thường ơi, cái chuyện đó không có bình thường đâu nha mày. Mày coi thỉnh thầy về tụng kinh hay sao đi. Chứ tao thấy cơ bộ là không yên rồi đó. Còn cái mùi đó, nó tanh tanh kỳ lắm. Má mày yếu, dễ bị phá. Mày coi tính mau đi nghiêng Thường. Thôi cô về nghe. Vậy nha con. Nói xong bà vội vã ra ngoài hàng rào rồi lên xe đạp đi. Còn Thường thì quay vô nhà. Vừa bước vào đúng là anh có ngửi thấy cái mùi tanh kỳ quái. Anh nhíu mày nhìn lên bàn Linh rồi quay lại nhìn Bình. Nhưng cả đã xuống nhà dưới rồi. Anh hai à, tôi hỏi chuyện nè. Thường dán màn xuống dưới nhà dưới, định hỏi thăm Bình chuyện ở nhà có từng bị ma quỷ quấy phá hay là không. Nhưng cả đã ôm mình trùm kín đầu, chỉ vừa ra hai con mắt. Anh hai, anh bị làm sao vậy? Gã đảo con mắt nhìn quanh rồi lắp bắp. Nó kêu tên tao. Kêu cái gì? Thường có hiểu nhìn Bình, nhưng gã đã nằm sắp xuống che kín người nên anh không hỏi nữa. Ngoài đường lại có tiếng cười nói chua chẻ. Tết ngoài kia vẫn đang tới, nhưng trong nhà này đã có thứ khác bắt đầu đếm ngược. Chiều mùng 1, nắng xế rồi xuyên qua mấy hàng tre, đổ bóng dài xuống con lộ đất nhỏ chạy ngang cột. Người ta đi chúc Tết, tụm lại trước mấy hiên nhà nói chuyện trôn trả. Tiếng cười, tiếng chúc tụng vang lên từng đợt. Nhưng hễ ai nhìn về phía căn nhà của Thường thì giọng nói lại nhỏ hẳn đi. Nhà bệnh tốt nhất mà im re ha. Sao thằng Bình nó không ca hát như bình thường vậy cả? Thằng này nay đổi tánh đổi nết rồi hay gì vậy trời? Trời ơi, bộ chị không biết hả? Vợ nó dắt con bỏ về nhà ngoại mấy bữa rồi. Với lại thằng Thường về rồi, chắc cũng ngại nên không hát hò chứ gì. Thằng Bình coi vậy chứ nó nghe lời thằng Thường. Bị gì thằng Thường mần ra tiền mà. Người đàn bà đứng bên cạnh nghe như vậy thì biểu môi. Mày đếc ơi, ở đó mà nghe lời cho thím Hà mà nghe. Thằng đó hả? Nó như tía cái xóm này. Hồi nhỏ tới lớn ai mà trị được nó? Mà là... Bà ta nhìn ngó xung quanh rồi hạ thấp giọng. Tại hồi sáng á, tôi có gặp cô ba em chú bác với anh Hải Tuất. Cổ nói là sáng ghé đốt nhang, tự nhiên nghe trong nhà có cái mùi tanh tanh. còn đồ cúng trên bàn linh của bác Tư á, thằng Thường mới dọn cúng mà nó thiêu hết trơn luôn chị ơi. Trời đất ơi, thiệt hả? Họ quẳng sợ che miệng nhìn nhau. Thì đó, mà chị nhớ hồi đợt đâu mấy tháng trước á, thằng Bình nó có rước ông thầy Pháp về rồi đi thẳng ra Gò Mã của anh hai với bác Tư mà. Xong rượu thì rụt rịch chi đó cả buổi ở ngoài. Tôi nói nghe, nếu không có cái chi thì sao tự dưng thằng Bình nó thỉnh thầy Pháp tới. Hồi sáng tới giờ thằng Bình nằm im re trong nhà. Ngày khác nó hát ỏm tỏi, nói chi mấy bữa Tết nó nhịn sao được. Trời ơi, ai nói thiệt nha, tôi nghi quá. Họ sợ hãi liếc về phía nhà của Thường. Với lại á, hồi hôm tôi nghe thằng Bình nó chửi lớn lắm à. Chầm qua thì hình như nó chửi chỗ bằng linh á. Thầy thả chàng ơi, cái thằng này sao mà nó khùng dữ thần vậy? Người đàn bà trùng mình một cái rồi xua tay. Ê trời, thôi đầu năm nói mấy chuyện này xui lắm. Vô nhà tôi ăn mất dừa nghe, mới sinh hôm kia, ngon lắm à. Nói xong đám đàn bà vội vã vào nhà người kia. Căn nhà của Thường bị bỏ lại giữa tết. Đêm buông một xuống rất nhanh. Những ngôi sao sáng nhợt nhạt treo lơ lửng trên nền trời. Gió từ sông thổi vào lạnh lùng. Trong nhà Thường đã ngủ lúc nào không hay. Bà Huệ trong buồng trở mình liên tục, hơi thở nặng nhọc, lúc tỉnh lúc mê. Chỉ có mình là không dám ngủ, cả sợ nếu mình ngủ rồi bị gọi tên thì chết mất. Bình ngồi trong mùng, mắt mở trừng trừng. Nửa đêm, mắt gã díu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đúng lúc kim đồng hồ chạm mốc 12 giờ khuya, căn nhà bỗng im phăng phắc. Bình chợt rùng mình. Một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt gã. Không phải gió, cái hơi lạnh đó ẩm và nặng, mang theo mùi tanh quen thuộc. Bình giật mình mở mắt. Trước mặt gã, sau lớp vải trắng mỏng của cái mục, có một gương mặt đang áp sát vô, gần đến mức Bình thấy rõ bóng mờ của đôi mắt trũng sâu in lên vải mục như hai hố đèn cột đáy. Cái gương mặt đó không động đậy, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào gã. Bình chưa kịp la thì trong đầu gã bỗng vang lên một giọng nói khàn đục như giọng từ dưới đất sâu lên. Bình ơi. Bình quảng hồn lồm cồm ngồi bật dậy, cái mùng trung lên dữ dội. Nhưng không có ai ở đó, chỉ còn lại bóng đêm mờ mịt ở ngoài mùng thôi. Bình thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Gã run rẩy dán mùng lên, đưa mắt nhìn ra khắp phòng. Không có một bóng người, không có dấu vết gì ngoài sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt. Bình nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Gã lẩm bẩm: không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ. Bình buông buồn xuống, tấn lại thật kín. Gã ngồi yên không dám thở mạnh, tay căng ra nghe ngóng. Một lúc lâu vẫn không có gì. Khi Bình vừa nghiêng người định nằm xuống thì nghe tiếng thở khò khè ngay sau lưng gã. Hơi lạnh áp sát phả thẳng vào gáy. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai gã nặng trịch. Toàn thân của Bình cứng đờ. Gã quay lại, ngay sau lưng gã là gương mặt của Hai Tuất. Da mặt ông tái xám biến dạng, từng mảng như đang trả ra. Đôi mắt trợn trừng trống rỗng, cái miệng há ra phát ra tiếng thở nặng nề thôi tanh. Bình còn chưa kịp hét lên thì một vật tròn lạnh rơi vào tay gã. Bình nhìn xuống thì nhận ra là trong mắt nhấp nháp của Hai Tuất. Tiếng hét thất thanh vang lên, chìm ngập trong bóng đêm mờ mịt. Thường từ trên nhà trên lao xuống thì thấy Bình đang ngồi bệt dưới đất, lưng vừa vào chách, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cái mùng rơi xuống một bên, giường chiếu sọc sệt, mặt gã trắng bệch, mắt trợn trừng, trong mắt đảo loạn xạ như tìm thứ gì đó không có thật. Đừng, đừng có kêu nữa, con biết rồi, con biết lỗi rồi mà, đừng ba. Bình lắp bắp giọng khạc đi, nước dãi chảy xuống cằm lúc nào không hay. Anh hai! Thường quỳ xuống trước mặt gã, nắm lấy vai rắc mạnh. Anh nhìn tôi nè, anh hai! Anh hai à! Bình giật nảy mình, hất mạnh tay Thường ra, như bị phỏng. Gã co rúm lại, ép sát lưng vào vách, mắt nhìn trừng trừng về phía góc buồng tối om sau lưng của Thượng. Ông kêu tao, ông kêu tao Thượng ơi, mày cứu tao với Thượng, cứu tao với, tao vừa muốn chết, tao vừa muốn chết đâu Thượng ơi. Trong cơn hoảng loạn, gã méo máu bật khóc. Thượng đứng dậy bật đèn rồi nhìn quanh nhưng không thấy gì kỳ quái. Từ nãy đến giờ ngoài tiếng hét của Bình thì anh cũng không nghe âm thanh nào khác. Anh nằm mơ đó anh hai ơi. Tao không có mơ đâu, tao không có mơ thiệt mà. Hồi nãy tao đâu có ngủ đâu mà mơ. Ông dậy thiệt đó. Bình la lên giọng dở ra. Ông đứng đó hồi nãy, ông đứng ngay đó luôn. Ông thở ngay sau lưng tao mày ơi, nó lạnh lắm. Tao nghe rõ ràng luôn đó Thượng ơi Thượng. Mình khóc. Một thằng đàn ông trưởng thành khóc như một đứa con nít, vai cả trung bật bật, hai tay bấu chặt xuống nền xi măng lạnh ngắt. Tao biết tao sai rồi Thượng ơi, tao biết sai rồi Thượng ơi. Hồi đó tao bất hiểu, tao chửi ông, rồi ông chết nên ông mới hiện về ông kiếm tao. Xong tao thỉnh thầy êm ông, nên giờ ông muốn tao chết Thượng ơi Thượng. Mày cứu tao với, mày làm ơn mày cứu tao với Thượng ơi. Mày kêu ông đừng ám tao nữa Thượng. Mày kêu ông tha cho tao đi Thượng. Tao lại mày, tao xin mày nữa Thượng ơi. Thượng thất thật, anh cũng không biết vì hối hận chuyện mình từng làm khi xưa với ba hay mình bị ám thật. Nhưng chuyện đồ ăn thiêu rất nhanh và cái mùi trong nhà thì anh không thể nào giải thích được. Cũng có thể là mình bị ba ám thiệt. Không thể khiến anh trai bình tĩnh lại, Thường đành ngồi trong chừng cả. Đến gần sáng, Thường ngủ quên mất. Bình thì đang ngồi co ro trong góc, đột nhiên đứng dậy đi thẳng lên nhà trên rồi dừng lại chỗ mặt Đinh. Ánh đèn đỏ hắt lên mặt gã một màu tái nhợt vô hồn. Hai tấm ảnh trên bàn Linh nhìn chằm chằm vô gã. Gương mặt của hai Tuất trong ảnh bỗng méo mó biến dạng. Cửa đột nhiên bị mở chốt, gió luồn vô khiến tiếng cánh cửa kêu cót két không ngừng. Bình đẩy cửa đi thẳng ra bờ sông. Được vắng tanh, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những ngôi sao xanh trên bầu trời. Bình đi rất chậm, không phát ra tiếng động. Gã không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là phải đi. Có lúc gã thấy như có người đang đi song song bên cạnh nhưng không nhìn thấy mặt. Xuống sông đi, mau xuống sông đi, một giọng nói vang lên bên tai mình. Gã gật đầu rồi bước xuống bãi đất sát mé sông. Bùn lún dưới chân lạnh ngắt nhưng gã không dừng lại. Nước sông chạm mặt cá chân rồi bập chân. Đi thêm một chút nữa. Bình bước tiếp. Thường, Thường ơi, Thường ơi. Ở trong nhà, Thường nghe tiếng gọi, giật mình thức dậy thì phát hiện Bình đã biến mất. Anh kêu lên. Anh hai! Không nghe thấy tiếng trả lời, Thường đi thẳng lên nhà trên thì thấy cái cửa cái đang mở. Bỗng anh nghe tiếng ú ớ vọng ra từ buồng bà Huệ. Anh vén màn lên, bà quảng hốt nói: Nó bị ba mày dẫn đi rồi Thường ơi, mau cứu nó Thường ơi. Hả? Thường quảng hốt chạy ra ngoài gọi lớn: Anh hai ơi, anh hai! Nghe tiếng của Thường kêu thất thanh, mấy nhà hàng xóm vội mở cửa chạy ra. Ủa có chuyện gì vậy Thường? Bà Tám đứng ngoài sân hỏi lớn. Thường hớt hải nói: Dạ, hình như ma dẫn anh hai con đi đâu mất tiêu rồi bà Tám ơi. Con đang đi kiếm ảnh đây nè. Trời đất ơi, mày dắt hôn vậy? Ban ngày họ còn trĩ tay nhau chuyện nhà Thường có ma, vậy mà đến khuya đã xảy ra chuyện thật. Con nói thiệt đó bác Tám. Dù trong lòng ai cũng sợ, lại không mấy thiện cảm với thằng Bình, nhưng tình làng nghĩa xóm khiến họ không thể lập ngờ. Ai trời ơi, thôi để tao đi phụ kiếm với mày cho. Nói rồi bà Tám quay vào gọi chồng. Ông ơi, cầm đèn pin ra phụ tôi đi kiếm thằng Bình với nè.

từ bàn thông thiên lững lờ tan vào bóng đêm tĩnh mịch. Giữa khoảng sân nhỏ đó, người ta chợt thấy rõ hơn những gì đã đi qua. Ngoài kia, nhan nhản đâu đó có rất nhiều người như Hai Tuất vì rượu chè cờ bạc mà làm khổ vợ con rồi tự hại đời mình. Như bà Tư quen áp đặt, phân biệt con trai, con gái mà vô tình làm đau người khác. Như bà Huệ mang theo quá nhiều cay đắng nên giữ oán hận trong lòng, trút giận lên kẻ yếu thế. Và như Bình lớn lên trong nuông chiều, lười làm, quên mất hiếu nghĩa. Để rồi cuối cùng mới hiểu ra, không phải ông trời ác, cũng không phải nghiệp đến để trừng phạt ai. Nghiệp chỉ đến để nhắc nhở rằng, hễ còn mê thì còn khổ, mà hễ chịu tỉnh thì vẫn còn đường để quay về. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết truyện ngày hôm nay. Và tôi có một lời, chắc chắn là tác giả nghe tới khúc này. Và tôi có một lời muốn nói với tác giả lâu rồi. A Di Đà Phật, Minh Nguyệt Vô Ưu. Cái chuyện gì của em nó cũng có cái hơi hướng, cái hơi hướng mà ta nói hồi hướng đó. Đúng là trong cái chuyện của Minh Nguyệt nó có một cái bài học rất sâu sắc, đúng không quý vị? Bởi vì làm cái gì ác thì mình phải lãnh thôi, chứ không cần ông trời ông phải trừng phạt nữa. Tôi đọc cái này thì tôi thấy người tôi nó nhột nhột quá quý vị, tại vì tôi hay chửi người ta. Không biết cái nghiệp chửi nó bị gì mà đừng ghẹo tôi, là tôi đâu có cái miệng, tôi đâu có tới đó ghẹo tôi làm chi, là tôi chửi. Thôi, 28 Tết rồi, quay về nhà thôi quý vị ơi. Đọc xong chuyện này tôi cũng đi về quê ăn Tết đây. Chúc quý vị có một năm mới sum vầy bên gia đình, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.